Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 567. Mau dừng lại, lập tức, đạo phù kia binh quang mang vừa hiện, liền hóa thành một thanh trường thương, dùng thẳng tiến không lùi chi thế đánh phía Thương Lam. Thương Lam tu vi mặc dù đạt đến ngũ ấn phù sư tình trạng, nhưng hắn nhục thể cường độ cũng không so người thiên binh kia chiến tướng. Không dám cùng nhị ấn phù binh ngạnh kháng. Thấy một lần đạo này nhị ấn phù binh oanh đến, Thương Lam chính là biểu lộ chấn động, vội vàng lui lại né tránh. Tùy theo, chuẩn bị thoát đi ra phù binh trận pháp, Thương Lam lập tức bị bước về đến phù binh trận pháp khu vực bên trong. Dẫn động phù binh đem Thương Lam bước về đi. Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức ném ra ngoài phù binh tiếp tục bố trí trận pháp. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là một bên bố trí phù binh trận pháp, một liền dẫn động phù binh bước lui Thương Lam, ngăn cản hắn rời đi phù binh trận pháp khu vực. Thấy mình lần lượt bị Mạc Thanh Vân bước lui, không cách nào rời đi phù này binh trận pháp khu vực. Giờ khắc này Thương Lam triệt để nổi giận. Mạc Thanh Vân, ngươi muốn dùng chỉ là nhị ấn phù binh lưu lại ta. Không có cửa đâu. Dưới sự phẫn nộ, Thương Lam lấy ra một đạo lục sắc phù, trực tiếp đem nó dẫn động dán tại trên người mình. Kim cương hộ thể phù. Đạo này lục sắc phù mỗi lần bị Thương Lam dẫn động, liền bộc phát ra một đạo chói mắt kim mang, đem Thương Lam bao phủ tại trong đó. Lập tức, Thương Lam đối với kia đánh úp về phía mình nhị ấn phù binh, liền không còn giống như trước đó như vậy e ngại, trực tiếp hướng kia nhị ấn phù binh đụng vào. Phù binh đánh vào Thương Lam trên thân, lập tức phát ra một đạo trầm đục. Đón lấy, Thương Lam trên người phù quang mang chính là vì đó run lên. Bất quá, nhưng không có mảy may thụ thương dáng vẻ, gặp nhị ấn phù binh không cách nào tổn thương đến chính mình. Thương Lam chính là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đối Mạc Thanh Vân cười nói, Mạc Thanh Vân, bây giờ ta có kim cương hộ thể phù hộ thân, người nhị ấn phù binh khó có thể làm tổn thương ta. Ta xem ngươi còn như thế nào lưu ta tại phù binh trong trận pháp. Dứt lời, Thương Lam lại mạnh mẽ chống đỡ một đạo nhị ấn phù binh công kích. Thân thể không có bị chút nào tổn thương, chỉ là kia kim cương hộ thể phù quang mang hơi yếu một chút. Phù này quả nhiên thần kỳ, lại còn có loại này tăng lên phòng ngự phù. Nhìn thấy Thương Lam biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, cười nhạt nói, như thế, muốn dùng phù binh ngăn lại ngươi là không thể thực hiện được. Xem ra chỉ có thể đổi một cái phương thức. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là chau mày, suy nghĩ đem Thương Lam lưu tại phù binh trận pháp biện pháp. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, kia Thương Lam đã trải qua rồi hướng phù binh trận pháp ngoại đột phá. Gặp Thương Lam chuẩn bị hướng phù binh trận pháp ngoại đột phá, Mạc Thanh Vân liền đã không còn mảy may chần chờ, lập tức thân ảnh khẽ động hướng Thương Lam đuổi theo. Trọng lực áp chế, đi vào Thương Lam trước người, Mạc Thanh Vân trực tiếp phóng xuất ra viên mãn thổ chi áo nghĩa, cho Thương Lam thực hiện trọng lực áp chế, ảnh hưởng hắn hành động lực. Tại viên mãn thổ chi áo nghĩa trọng lực áp chế xuống, Thương Lam lập tức thân thể trì trệ, tốc độ phi hành lập tức giảm bớt mấy chục lần. Viên mãn thổ chi áo nghĩa cảm ứng được trên người lực lượng kinh khủng, Thương Lam lập tức thần sắc đại biến, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân thế mà còn hiểu đến một loại khác viên mãn áo nghĩa chi lực. Cái này thật sự là quá kinh người. Nhưng mà, giờ phút này không đợi Thương Lam tỉnh táo lại, hắn liền nhìn thấy Mạc Thanh Vân cực tốc hướng hắn vọt tới, tựa hồ muốn cùng bọn họ đến cái chính diện tiếp xúc. Ngươi điên rồi sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Thương Lam lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh hoảng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hô lớn. Nhanh, mau dừng lại, muốn đụng phải, nhưng mà, không đợi Thương Lam lời nói xong, hắn liền cảm ứng được một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp xuyên thấu kim cương hộ thể phù đánh vào trên người hắn. Đây là viên mãn kim chi áo nghĩa, vậy mà có thể xuyên thấu của ta kim cương hộ thân phù. Cảm ứng ra cỗ lực lượng kia về sau, Thương Lam lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh ra. Mạc Thanh Vân thế mà lĩnh ngộ ba loại viên mãn áo nghĩa chi lực. Phốp, bị kim chi áo nghĩa chi lực trùng kích vào, Thương Lam lập tức cảm giác thể nội một trận khí huyết cuồn cuộn. Tiếp lấy chính là phun ra tiên huyết, sắc mặt Thương Bạch khởi tới. Phù sư tinh tu linh hồn chi lực, thể chất kém xa võ giả. Thương Lam tự nhiên không cách nào cùng Mạc Thanh Vân va chạm. Phải biết, Mạc Thanh Vân chẳng những tu luyện qua luyện thể võ kỹ, mà lại, kim chi áo nghĩa cùng thổ chi áo nghĩa đều có hộ thể tác dụng. Bây giờ dùng Thương Lam cái này yếu ớt tiểu thân bản, tự nhiên chịu không được Mạc Thanh Vân cái này va chạm. Nếu không phải Mạc Thanh Vân thủ hạ lưu tình, hắn chỉ sợ trực tiếp tự bị đụng tàn phế. Phải biết, ban đầu ở Bách Quốc trong chiến trường, kia Lôi Vương Quốc Lôi Hạo liền tại Mạc Thanh Vân va chạm phía dưới, trực tiếp bị đụng tàn phế. Nhìn thấy trước mắt một màn này, toàn bộ chiến trường bên trong tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Đây là cái gì thủ đoạn công kích dã man trùng chàng sau đây cũng quá bạo lực đi. Giờ khắc này, lòng của mọi người bên trong đều là tràn đầy chấn kinh. Quả thực bị Mạc Thanh Vân cử động cho cả kinh không nhỏ. Ngắn ngủi trầm tĩnh về sau, bên trong chiến trường chính là nhấc lên một mảnh xôn xao. Từng cái đệ tử phát ra ý nghĩ của mình. Ta dựa vào, quá bái đạo đi. Dùng thân thể đụng người, cũng may Thương Lam không phải muội tử. Chẳng lẽ nói, Mạc Thanh Vân vui mừng cái này một cái, sở dĩ cố ý đi giả Thương Lam, không biết có thể hay không coi trọng ta như vậy. Ai nha, ta cút mẹ mày đi, người mẹ nó cách lão tử xa một chút. Khác, đừng ngồi tại lão tử bên cạnh dọa người. Nếu như là muội tử, dạng này trực tiếp đụng vào, hẳn là sẽ tương đối này đi. Trong lúc nhất thời, các loại nhộn nhạo lời nói theo xung quanh các đệ tử trong miệng truyền đến. Giờ phút này, tại xung quanh các đệ tử nói ra dập dờn lời nói lúc, trưởng lão trên ghế các trưởng lão cũng là không nhịn được nói ra kích động lời nói. Tiểu gia hỏa này cùng người giao thủ, thật đúng là phương thức gì đều dùng đến ra. Ta lão Vương phục hắn. Ta lão Triệu qua nhiều năm như vậy, chưa từng có phục qua ai. Hôm nay ta phục hắn, ngay cả ta sát vách lão Vương cùng lão Triệu đều phục. Ta lão Trương không phục cũng không được a. Tiểu gia hỏa này thật không phải người thường. Giờ khắc này, mọi người trưởng lão đều là mặt lộ vẻ bội phục. Đối Mạc Thanh Vân chiến đấu thủ đoạn vui lòng phục tùng. Bọn hắn liền xem như suy nghĩ nát óc, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ ra đến dùng thân thể đi đụng người coi như thủ đoạn công kích đi. Đương nhiên, cái này cùng bọn hắn phương thức tu luyện cũng có quan hệ. Dù sao phù sư thể chất vẫn là quá yếu đuối. Lúc này tại mọi người biểu lộ phức tạp, nói ra từng câu cảm thán ngữ điệu lúc, Mạc Thanh Vân lại tiếp tục bố trí trận pháp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, kia Thương Lam lập tức gượng cười, đối Mạc Thanh Vân nói, chớ Mạc sư đệ, ta nhận thua, ta phục ngươi. Ếch, nghe được Thương Lam lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, nghĩ không ra Thương Lam thế mà chủ động nhận thua. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân vẻ mặt kinh ngạc, Thương Lam đắng chát cười một tiếng, lắc đầu nói, ta cái này tiểu thân bản bị ngươi vừa rồi va chạm, cái này đều nhanh tan thành từng mảnh, ta còn thế nào đánh với ngươi một trận a? Đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu bực tức, Thương Lam liền không chần chờ nữa. Đối Bình Phán thắng thua, trưởng lão khổ sở nói, trưởng lão, ta nhận thua, theo Thương Lam nhận thua. Cái này liền biểu thị, Mạc Thanh Vân thành công tấn cấp đến phù tiểu hội chiến 10 vị trí đầu. Cũng biểu thị, Mạc Thanh Vân thu được tiến vào tàng thư lâu tư cách. Biết được cùng đây, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt nói. Như thế xem ra, lần này tham gia phù tiểu hội chiến mục tiêu, xem như viên mãn hoàn thành. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.